Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, dùng thực lực nói chuyện. Không, ta không, Đồng Thiên Tú nhỏ giọng lại quật cường cãi, ta mới không đi trở về, ta phải đi về chính là ở ngồi ăn rồi chờ chết. Ta muốn học võ, ta muốn làm chính khí tông đệ tử, ta muốn thành công, ngươi. Ngươi, ngươi, Đồng Đại Năng tức toàn thân phát run, có nỗi khổ không nói được. Trong đầu nghĩ ngươi phải học vũ, ngươi nghĩ thành công ta khẳng định không ngăn ngươi a. Nhưng là ngươi đừng làm chính khí tông đệ tử a, gặp người chết a. Tông chủ, Đồng Thiên Tú dùng rưng rưng nước mắt biểu tình nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Chính mình thật vất vả thu học trò cũng không thể cứ như vậy bị bọn họ gọi đi về. Nếu thật như vậy, kia còn muốn hay không mặt mũi? Tông môn uy nghiêm đưa vào chỗ nào? Bất quá những người này đều là mình đệ tử cha mẹ. Không thể dùng quá mức cương quyết thủ đoạn, cùng thời điểm muốn chiếu cố một chút các đệ tử tâm tình. Cho nên Mạc Bất Phàm mới cảm giác phiền toái. Đinh, phân phát nhiệm vụ. Bởi vì liên quan tới chính khí tông các loại bất lợi tin tức truyền ra, khiến cho đệ tử mới cha mẹ cũng lo lắng không thôi. Sợ hãi chính mình hài tử bị liên lụy, quan tâm sẽ bị loạn, rối rít đi tới chính khí tông, muốn đem chính mình hài tử đón về. Khen thưởng, tân thủ tông chủ chuyên chúc vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần, 100 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, dùng thực lực nói chuyện, dùng thực lực nói chuyện. Mạc Bất Phàm âm thầm trầm tư, xem ra là phải hướng Đồng Đại Năng bọn họ triển lộ chính khí tông, bắp thịt. Để cho bọn họ biết rõ mình hài tử gia nhập chính khí tông là sáng suốt nhất lựa chọn. Chính khí tông là cực kỳ ưu tú tông môn. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm tâm lý có quyết định. Hắn ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, liền nói, các vị, ta phi thường minh bạch các ngươi tâm lý ý nghĩ. Tông chủ đại nhân, ngài chính khí tông miếu quá lớn, quả thực không thích hợp chúng ta nhỏ như vậy dân đen. Cho nên ta kính xin tông chủ đại nhân để cho ta con gái thoát khỏi tông môn. Ta nhất định sẽ cấp cho tông chủ đại nhân đủ bồi thường. Đồng Đại Năng giọng cung kính nói, đúng vậy, tông chủ đại nhân, để cho ta hài tử rời đi đi. Chúng ta hài tử thật không có thể làm chính khí tông đệ tử a. Van cầu ngài, những người khác cũng nhanh chóng nói. Các ngươi, Lý Đại sắc mặt khó coi, cảm thấy là mình lòng tốt làm chuyện xấu. Hắn không nên mang những người này tới gặp tông chủ, tâm lý vạn phần tự trách. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Này, Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu chặt, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Thật là cái gì cũng không biết ngu dân. Triệu Tiền Tiền lắc đầu một cái. Ba, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? La Phong sợ hết hồn, nhanh chóng với hắn cha kéo dài khoảng cách. Thần sắc kinh ngạc nhìn. Hắn đạo. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi chính khí tông. Đúng, ta cũng không đi. Tống bác gật đầu nói. Cha, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải nói như vậy. Nhưng ta có ý nghĩ của mình. Ta muốn ở lại chính khí tông. Hứa Nguyệt kiên định nói. Chính khí tông tuyệt đối là tốt nhất tông môn. Cao Quảng Tâm nói nịnh. Ta cũng sẽ không đi. Trịnh Lâm nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Tâm Tâm ấp úng, không nói gì, nhưng nàng cha hiển nhiên nhìn thấu nữ nhi mình tâm lý ý nghĩ, thì không muốn rời đi chính khí tông. Tại sao có thể như vậy? Những thứ này các cha mẹ đều trợn tròn mắt, trong lòng Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thật lo lắng những thứ này đệ tử mới đối chính khí tông cảm tình không sâu. Cha mẹ mình đến tìm bọn họ. Bọn họ sẽ cùng theo rời đi. Bây giờ nhìn lại, những thứ này đệ tử mới cũng không tệ lắm. Không có một muốn đi. cứ như vậy liền tương đối đơn giản. Tông chủ đại nhân, bọn họ tôn xưng, ta rất rõ các ngươi tâm lý ý nghĩ. Nghĩ đến các ngươi đã biết một ít tin đồn rồi. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Nhưng là, những tin tức kia đều là, bất kể là chính nhất tông, hay lại là mạnh hơn Bàn Sơn Tông, chính khí tông tuyệt sẽ không so với những tông môn này yếu. Quả thực mạnh hơn, hơn nữa chính nhất tông tông chủ Phạm Thiên đã chết ở bổn tông chủ trong tay. Chính nhất tông có thể nói đã không sai biệt lắm xong rồi. Còn có Bàn Sơn Tông đại trưởng lão Lâu, Dịch, giống vậy bị bổn tông chủ giết. Cho nên nói, các ngươi căn bản không cần lo lắng cho mình hài tử an toàn. Chỉ cần bọn họ ở chính khí tông, tuyệt đối bình yên vô sự. Hơn nữa, nếu lựa chọn trở thành võ giả con đường này, vậy sẽ phải có thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm giác ngộ. Nếu như không có cái này giác ngộ, vậy cũng không nên làm võ giả. Đàng hoàng làm cái phổ thông lão bách tính sống hết một đời là được. Ngoặc kép chấm than, chính nhất tông tông chủ và Bàn Sơn Tông đại trưởng lão đều chết hết. Cũng đều là bị chính khí tông tông chủ sát. Làm sao có thể nha? Nói đúng là nha, nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Chính khí tông chính là một cái bình thường tam lưu tông môn a. Làm sao có thể làm được? Đúng rồi, ta nghe nói lần này tông môn đại hội, chính khí tông đoạt được hạng nhất. Mọi người lần nữa nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất hay là đám bọn hắn đi tới đỉnh núi lúc. Đột nhiên xuất hiện huyền vũ cự thú, để cho bọn họ đối chính khí tông sinh ra kính sợ chi tâm. Không dám quá mức càn rỡ. Tông chủ đại nhân, Đồng đại năng cắn răng. Hắn đạo, chính bởi vì nói suông không tác dụng. Hơn nữa coi như ngươi thật có thể giết chết Bàn Sơn Tông đại trưởng lão Lâu Dịch cùng chính nhất tông tông chủ Phạm Thiên. Nhưng Bàn Sơn Tông còn có lợi hại hơn ngưng nguyên cường giả. Theo ta được biết, Bàn Sơn Tông tông chủ Bàn Hằng Nguyên chính là một vị ngưng nguyên đại thành siêu cấp cao thủ. Coi như là ở toàn bộ Vũ Ninh Thành, đều thuộc về có uy tín danh dự nhân vật. Ngài lại thế nào lại là đối thủ của hắn? Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Hắn rất là ổn định, chính là ngưng nguyên đại thành. Trong mắt ta cùng con kiến hôi có gì khác biệt? Đồng đại năng, ngươi nhãn giới quá thấp. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, khống chế huyền vũ linh thú. Nhất thời, linh khí nhấc lên gió bão, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm. Từng trận cuồng phong khuếch tán ra, đám đông thổi không ngừng lùi lại, căn bản là không có cách đến gần. Đây là cái gì? Đồng đại năng bọn họ đều bị dọa sợ đến trợn tròn mắt. Sau một khắc, giống, rung trời động địa tiếng gào thét truyền ra. Chỉ thấy Mạc Bất Phàm trên bả vai huyền vũ bay lên trời. Màu huyền hoàng lóng lánh, giống như một vòng tiểu hình thái dương. Đường kính 100 mét huyền vũ cự thú xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Vô cùng cường đại uy thế khuếch tán. Chấn áp tứ phương, uy thế bao phủ toàn bộ chính khí phong. Tê, mọi người hít vào một hơi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm đứng ở huyền vũ phía dưới. Huyền vũ uy thế gia trì đến trên người Mạc Bất Phàm, khiến cho Mạc Bất Phàm giống như kinh khủng lại cường đại nguyên đan cảnh cường giả một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Là kia cự thú. Là vừa mới chúng ta thấy cự thú a. Ta thiên, kinh khủng như vậy cự thú lại được Mạc Bất Phàm khống chế. Này, này, này, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trực câu câu nhìn một màn này, nới rộng ra chủy đô hợp bất long. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, chính khí tông thật không ngờ cường đại. Ta sai lầm rồi, thật là ta sai lầm rồi a. Bất kể chính khí tông là hình dáng gì, tông chủ thực lực rốt cuộc như thế nào, chỉ một liền này huyền vũ cự thú, coi như là Bàn Sơn Tông toàn bộ tới cũng là chỉ có tới chớ không có về a. Đổng đại năng nuốt nước miếng một cái, cả người đều bị rung động đến, vô cùng kinh hãi, lại cực kỳ kính sợ. Theo tới thời điểm hoàn toàn là hai loại bất đồng ý nghĩ. Thiên Tú đứa nhỏ này tư chất vốn là một dạng, nàng có thể gia nhập như vậy tông môn đơn giản là đời trước tu lai phúc phân a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.